Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204. Asin. Trần Lạc nhìn xem trống không một tờ, ánh mắt nhìn về phía Tây Giờ, hỏi: "Không có sao?" "Đây chính là bản chép tay toàn bộ nội dung." Tây Giờ nhẹ gật đầu, nói ra: "Đằng sau có Thánh Ma đạo sư liền đi thần điện, sau đó lại cũng không trở về nữa." Trần Lạc nghi ngờ nói: "Thần điện chẳng lẽ không nói gì thêm sao? Đây đã là chuyện từ mấy trăm năm trước." Tây Giờ nói: "Có Thánh Ma đạo sư đi thần điện đằng sau, cụ thể xảy ra chuyện gì? Không có ai biết." Trần Lạc cẩn thận nhìn xem bản chép tay này, phát hiện tại một trang này trong khe hẹp, có một ít cao thấp không đều vết tích, tựa hồ là có người ở chỗ này kéo xuống một trang giấy. Nói cách khác, hắn nhìn thấy, cũng không phải là một trang cuối cùng, có người kéo xuống bản chép tay một trang cuối cùng. Đương nhiên, cũng có thể là co ma pháp sư chính mình kéo xuống tới giấy lộn. Trần Lạc cẩn thận nghĩ nghĩ, bản chép tay trước mặt nội dung, có Thánh Ma đạo sư sẽ đem viết sai bộ phận gạch đi. Xảy ra khác một nhóm, là hắn kéo xuống đến một trang này khả năng cũng không lớn. Hắn nhìn về phía Tây Giờ, hỏi, bản chép tay này là thế nào có được? Tây Giờ nghĩ nghĩ, nói ra, là co Thánh Ma đạo sư hậu đại đưa tặng vương thất. Trần Lạc tiếp tục hỏi, co Thánh Ma đạo sư hậu đại còn tại Gaia sao? Tây Giờ gật đầu nói, co Thánh Ma đạo sư xuất từ gia tộc Goblen. Đến bây giờ, gia tộc Goblen vẫn như cũ là Gaia đệ nhất gia tộc ma pháp. Trần Lạc hỏi, ta muốn gặp một lần gia tộc Goblen hậu đại, không biết có tiện hay không? Tây Giờ cười cười, nói ra, coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ dẫn ngươi đi gặp Asin đại nhân. Asin đại nhân muốn gặp ngươi đã rất lâu rồi. Trần Lạc nghe vậy sững sờ. A, Asin. Tây Giờ nhẹ gật đầu, nói ra, Asin đại nhân chính là co Thánh Ma đạo sư hậu đại. Trần Lạc nghĩ nghĩ, nói ra, ta cảm thấy chuyện này còn muốn bàn bạc kỹ hơn. Mặc dù Trần Lạc rất ngạc nhiên co Thánh Ma đạo sư kết cục, nhưng hắn càng không nguyện ý gặp Asin. Nếu như sớm biết sẽ có một ngày như vậy, hắn lúc ấy dù là tùy tiện biên một cái gì lồ, cũng so nhục nhã vị này chân thực tồn tại đại ma đạo sư muốn tốt gấp một vạn lần. Phong hệ đại ma đạo sư Asin được vinh dự Thánh Ma đạo sư phía dưới đệ nhất cường giả, nhưng mà hắn bị đại lục đám người chỗ ghi khác, cũng không phải là bởi vì hắn thực lực, mà là bởi vì một con rùa đen. Đường đường đại ma đạo sư có khả năng nhất trở thành Thánh Ma đạo sư tồn tại, bị một mực cùng một con rùa đen khóa lại ở cùng nhau, là cá nhân cũng không thể chịu đựng. Trải qua suốt cả đêm do dự, Trần Lạc hay là quyết định đi bái phỏng Asin. Dù sao, hắn còn muốn tại Gaia dừng lại không ngắn thời gian. Cứ như vậy trốn tránh cũng không phải biện pháp. Nếu sớm muộn tránh không khỏi, còn không bằng thản nhiên đối mặt. Tây Giờ khi biết Trần Lạc ý nghĩ đằng sau, mỉm cười hỏi, cần ta cùng ngươi sao? Trần Lạc không chút do dự nhẹ gật đầu, nói ra, dạng này liền không thể tốt hơn. Dù sao ta đối với nơi này không quen đường. Đại ma đạo sư Asin là vương quốc Gaia người mạnh nhất, vô luận là ma pháp sư hay là học giả, hoặc là Gaia nhân dân, đều đối với hắn cực kỳ tôn kính. Cùng Mero đại ma đạo sư khác biệt, Asin ở tại vương đô khu vực phồn hoa nhất. Hắn không chỉ có là ma pháp sư, còn là một vị học giả. Tại trở thành đại ma đạo sư đằng sau, hắn kỳ thật đem nhiều thời gian hơn đều dùng tại trên học thuật. Bởi vậy có không ít người khẳng định, nếu như hắn có thể buông xuống học thuật, một lòng nghiên cứu ma pháp, có lẽ đã trở thành trên đại lục vị thứ 5 thánh ma đạo sư. Ma pháp chúng thần từ trước đến nay đều không phải là công bằng. Thống kê trên đại lục mấy ngàn năm nay xuất hiện ma pháp sư cường giả, liền sẽ phát hiện một sự thật, từng tại trong lịch sử lưu lại tính danh cường đại ma pháp sư, có rất nhiều đều xuất từ giống nhau gia tộc, tỉ như Gaia gia tộc Koblen, Loren gia tộc Stern, đều đã từng xuất hiện đại lượng cường giả. Quốc gia khác cũng giống như vậy, cường giả lấy gia tộc tụ cư, huyết mạch của thần thuyết pháp cũng dần dần bị đám người chỗ thừa nhận. Asin đại ma đạo sư so Trần Lạc tưởng tượng muốn trẻ tuổi nhiều lắm, hắn nhìn cùng Austin không chênh lệch nhiều niên kỷ, cũng đã là thánh ma đạo sư phía dưới đệ nhất nhân. Cho dù là công chúa, tây giờ đối với Asin cũng duy trì một phần tôn kính. Giới thiệu nói, Asin đại nhân, vị này chính là ngài thường xuyên nhắc lên Ble các hạ. Là tây giờ điện hạ A. Trong thư phòng, Asin thả ra trong tay một bản sách thật dày. Ánh mắt nhìn về phía Trần Lạc, cười nói, tiểu tử thú vị, Mero đại ma đạo sư thân thể được chứ? Asin nhìn đối với hắn cũng không có địch ý. Trần Lạc yên tâm, nói ra, lão sư thân thể không tốt lắm. Đáng tiếc, Asin đứng người lên, lắc đầu, nói ra, lần sau gặp được Mero đại ma đạo sư thời điểm, thay ta vấn an. Nói xong, hắn lại lườm Trần Lạc một chút, hỏi, điện hạ nói ngươi tìm ta có việc. Làm sao, ngươi muốn biết ta đến cùng có thể hay không đuổi kịp rùa đen sao? Đây là một cái hiểu lầm, Trần Lạc nói. Asin các hạ là đại lục nhanh nhất nam nhân, ta đối với ngài rất khâm phục, lúc ấy cũng chỉ là muốn lấy một thí dụ, chắc hẳn Asin các hạ hẳn là sẽ không trách ta à. Đại lục nhanh nhất nam nhân, Asin nghĩ nghĩ, hỏi, tại sao ta cảm giác ngươi đang mắng ta? Trần Lạc lắc đầu nói, tuyệt đối không có, Asin không có trong vấn đề này xoắn xuýt, hỏi, nói đi. Tìm ta có chuyện gì? Trần Lạc nói, ta xem qua co thánh ma đạo sư ma pháp bản chép tay. Ta muốn hỏi Asin các hạ, liên quan tới co thánh ma đạo sư sự tình. Asin lắc đầu nói, thiên phú của ta nhưng không có tổ tiên tốt như vậy. Liên quan tới thánh ma đạo sư vấn đề, ta chỉ sợ không có khả năng giải đáp. Ta chỉ là muốn hỏi một chút. Co thánh ma đạo sư cuối cùng đi nơi nào? Asin nói, tổ tiên đi thần điện, muốn tìm kiếm một vấn đề đáp án, nhưng thần điện cũng không có giải đáp hắn nghi hoặc. Về sau hắn về tới nơi này, không lâu lại lần nữa rời đi, nói là muốn tiếp tục tìm kiếm đáp án, từ đây cũng không trở về nữa. Trần Lạc không biết co cuối cùng có hay không tìm kiếm được đáp án. Nhưng dựa theo vu sư thuyết pháp, đám người sinh mà bình đẳng, ma pháp sư cùng ma thú một dạng, câu thông ma pháp nguyên tố, phóng thích ma pháp là bọn hắn bản năng, cũng không cần chú ngữ cùng thủ thế. Sở dĩ biến thành bộ dáng bây giờ, là ma pháp chúng thần hạn chế năng lực của bọn hắn. Trần Lạc không biết ma pháp chúng thần tại sao muốn hạn chế ma pháp sư loại năng lực này. Lại là làm sao hạn chế? Mặc dù lời giải thích này rất hợp lý, có thể vu sư đơn phương lý do thoái thác, cũng không thể tùy tiện tin tưởng. Trần Lạc cuối cùng vẫn không có hỏi thăm một tờ không trọn vẹn kia viết cái gì. Nói ra, tạ ơn Asin các hạ giải hoặc. Asin nhìn hắn một cái, hỏi, người đối với thánh ma đạo sư sự tình cảm thấy rất hứng thú. Trần Lạc cười cười, nói ra, trở thành thánh ma đạo sư là mỗi một vị ma pháp sư mộng tưởng. Asin trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu, nói ra, thần ân đại lục ma pháp sư có ức vạn nhiều, có thể thánh ma đạo sư chỉ có 4 cái, người cần phải có mộng tưởng, nhưng đừng vọng tưởng, huống chi, trở thành thánh ma đạo sư cũng chưa hẳn là một chuyện tốt. Trần Lạc nhíu mày lại, nhìn về phía Asin, hỏi, vì cái gì? Asin lắc đầu, nói ra, trong lịch sử, cơ hồ tất cả thánh ma đạo sư đều mất tích, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được đây là một kiện rất điềm xấu sự tình sao? Trần Lạc nói, có lẽ, bọn hắn chỉ là đi một không gian khác, truy tìm ma pháp cuối cùng. Không phải nói, Thánh Ma Đạo Sư có thể khống chế lực lượng không gian sao? Asin không thèm để ý chút nào nói ra, ta lại không có gặp qua Thánh Ma Đạo Sư, ai biết được, bất kể như thế nào. Trần Lạc từ Asin nơi này cũng đã nhận được rất nhiều tin tức hữu dụng. Hắn lần nữa đối với Asin thi lễ một cái, nói ra, tạ ơn Asin các hạ, chúng ta liền không lại quấy rầy ngươi. Không quấy rầy, ta rất thích giống như ngươi có ý tứ người trẻ tuổi. Asin nhìn xem hắn, mỉm cười nói, đến đều tới, không bằng lưu lại cơm nước xong xuôi lại đi thôi. Ngươi muốn ăn cái gì? Rùa đen trưng, rùa đen nướng, hay là nước nấu rùa đen? Đúng, ngươi thích uống canh rùa đen sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.